Đó chính là độc thần, ác danh lẫy lừng thiên hạ. Sau đó chỉ thấy lão dường như mặt mang nét cười đau khổ, nói. Già rồi, không có ích nữa rồi. Nói đoạn, lão tự hồ không muốn đề cập đến chủ đề này nữa, chuyển giọng, nói. Quỷ vương lão đệ, ngươi hiện nay đã là môn chủ của quỷ vương tông rồi, thân phận cũng tương đồng với ta, nếu ngươi không hiềm, kêu ta một tiếng lão ca là được, đừng có lại gọi ta là lão tiền bối nữa, ta không dám đâu. Quỷ vương không cười nữa, thần sắc nhẹ nhàng thoải mái, ngồi xuống phía khác của chiếc bàn, nói với độc thần. Lão tiền bối, lời nói này của lão sai rồi, ai cũng biết lão đức cao vọng trọng, đại sự lần này chúng tôi mong lão chủ trì đại cục. Thần sắc trên mặt độc thần phảng phất sợ hãi, lập tức lắc đầu đáp. Không được, không được. Quỷ vương đang định nói tiếp thì người thanh niên ở bàn đối diện đã châm xong hai chén trà, lúc này bưng qua, lạnh lùng nói. Tông chủ Thanh Long Thánh Sứ, mời dùng trà. Quỷ vương và Thanh Long đưa tay đỡ lấy, quỷ vương nhìn kỹ lại y, thấy rằng thanh niên này mày thanh mục tú, nhưng sắc mặt có chút nhợt nhạt, nhưng có thể ở đây bầu bạn với độc thần, tự nhiên phải có mối quan hệ không ít với độc thần. Hắn quay đầu hỏi độc thần. Vị đại ca này là... Độc thần cười, đáp. Hắn là đệ tử cuối cùng mà 10 năm trước ta thu nạp, tên là Tần Vô Viêm, năm xưa thấy hắn tư chất không tồi, liền thu làm đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Viêm, sao không mau qua chào hai vị tiền bối, họ là những nhân vật danh tiếng lừng lẫy trong thánh giáo của chúng ta đó, sau này nếu được họ chiếu cố, thì cũng như là ngươi đã qua khổ tu trăm năm. Tần Vô Viêm nhẹ nhẹ cúi đầu, thần sắc mặt không rõ là kiêu ngạo hay xấu hổ, ngay cả thanh âm cũng không thay đổi vẫn ôn hòa, nhẹ giọng đáp. Tham kiến tông chủ thánh sứ, vừa rồi tại hạ có thất lễ, mong hai vị lượng thứ. Quỷ vương cười ha ha, xua xua tay. Thanh Long cũng cười đáp. Vị tiểu huynh đệ này có thể vào được dưới trướng của lão tiền bối, tiền đồ vô cùng rộng lớn, tiền đồ vô cùng rộng lớn đây. Độc thần cười ha ha, nói với hai người. Thằng nhỏ này không biết, mong hai vị đừng trách hắn. Quỷ vương xua tay, cười nói. Nói đến đâu rồi nhỉ, thần người một lát, lại nói tiếp. Nhưng mà lão tiền bối, hôm nay tại hạ đến đây, đúng là thành tâm mong lão đứng ra chủ trì đại cục, bốn đại môn phái chúng ta liên thủ, cùng rửa mối nhục đại bại ở Thanh Vân năm xưa, bị sỉ nhục ở Thánh Điện. Độc thần im lặng một lúc, sắc mặt dường như có chút thê lương, hồi lâu mới đáp. Lão đệ, thân ta đã tàn phế một nửa, thực ra cũng không có tác dụng gì nữa, lần này bốn đại môn phái chúng ta bí mật họp vây đánh Thanh Vân, ta không thể là người đi sau được, nếu không sẽ không phải với U Minh Thánh Mẫu và Thiên Sát Danh Vương Nhị Thánh, lại càng không phải với liệt đại tổ sư của Thánh Giáo. Nhưng cái vị trí chủ trì đại cục thì ta xem ngoài lão đệ hùng tài đại lược ra, thì không có nhân vật nào khác có thể ngồi vào được. Quỷ vương cau mày, lắc đầu nói. Lão tiền bối, ngài lại quá khen rồi, ta là người có tư cách và lịch duyệt kém nhất trong số bốn đại môn chủ, làm sao có thể cáng đáng được việc này. Thôi như vậy đi, đợi môn chủ của Trường Sinh Đường Ngọc Dương Tử và Tam Diệu Tiên Tử của Hợp Hoan Cốc đến chúng ta lại thương lượng tiếp. Độc thần trầm ngâm một lát, nói. Như vậy cũng được, bọn họ sẽ đến đây trong vài ngày tới, đến lúc đó chúng ta lại gặp nhau, mối thù sỉ nhục trăm năm trước, nhất định lần này phải đến Thanh Vân môn báo thù xong mới quay về. Quỷ vương mỉm cười, ngồi một lát nói chuyện phiếm vài câu, sau đó cùng Thanh Long cáo từ ra về, độc thần cũng không ép ở lại, cho người tiễn khách. Rời khỏi phủ của độc thần, quỷ vương và Thanh Long hai người hòa vào dòng người trong thành Hà Dương. Quỷ vương đột nhiên cười lạnh lẽo một tiếng, nói. Lão quái vật này, quả nhiên ngày càng khó đối phó. Câu nói này thật là không hiểu ra sao, nhưng Thanh Long dường như hiểu ý của hắn, gật đầu đáp. Đúng vậy, 300 năm trước khi mà quỷ vương tông của chúng ta và vạn độc môn đánh nhau quyết liệt, lão quái vật này lúc đó hung hãn nóng nảy nhất từ trước đến sau đều xông lên hàng đầu. Như 100 năm trước đây khi đại chiến với Thanh Vân môn, cũng là do sức lực một mình của trưởng môn vạn độc môn của lão. Xem ra trận thảm bại năm xưa, đã làm lão mất nhuệ khí không ít. Quỷ vương lắc lắc đầu, đáp. Đây không gọi là tiêu ma nhuệ khí, đây gọi là bản lĩnh đã cao lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua việc này, lão quái vật dường như đã tỉnh ngộ, tính nóng của con người lão đã biến đổi hoàn toàn, ẩn giấu đi tài năng. Trăm năm lại đây, ngoại trừ quỷ vương tông chúng ta thực lực khôi phục lại nhanh nhất, phải kể đến vạn độc môn rồi. Nhưng nếu mà lão mà không ngồi vào vị trí này thì cực kỳ phiền. Nói đến đây, quỷ vương cau mày lại, lạnh lùng nói. Thế vậy đi thôi thì đợi hai người đó đến mới bàn việc đại sự, chúng ta đợi vài ngày vậy. À, đúng rồi, Bích Giao đâu nhỉ, hôm nay cả ngày hình như không thấy nó đâu. Thanh Long đáp, tôi cũng không nhìn thấy, nhưng mà U Cơ luôn đi cùng cô ấy, chắc là không có gì xảy ra đâu, ngài yên tâm đi. Quỷ vương lắc đầu, thở dài một tiếng, không nói gì thêm nữa.